Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1028, Nước Chảy Trấn Chi Cướp. PS: phi thường xin lỗi, lại truyền sai rồi. ... chấm than. Rạng sáng, đạp trong mật đạo loạn thạch, Tần Phong ôm nửa hôn mê thiếu nữ Linh, rốt cuộc đã tới một chỗ bí ẩn mật thất. Sơn động không tính là quá lớn, hơn 10 thước vuông dáng vẻ, bày một tấm giường đá, một tấm bàn đá, hai tờ ghế đá. Trên bàn đá thì bày biện lấy đơn giản vật dụng hàng ngày, thức ăn, tạp vật, còn có một bình dược thủy, ẩn nấp dược thủy, loại khác, thủy linh tộc thánh dược. Miêu tả: tô với trên người phía sau, có thể huyền mỹ ẩn nấp tự thân khí tức, thậm chí có thể sợ bị cường đại tổ 3, 4, 3 thần sở tìm kiếm. Nơi đây chính là Dôn lão cha đã từng chuẩn bị mật thất. Từ trong mật thất trải rộng mạng nhện đến xem, nơi đây đã hồi lâu không có ai đến đây. Ân, trước đây cái này mật thất là Dôn lão cha chuẩn bị cùng Linh Nhi mẫu thân bỏ trốn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ, Linh Nhi mẫu thân mang thai, căn bản là không có cách đào tẩu. Bây giờ lại trở thành Linh Nhi chạy trốn ván cầu. Chỉ tiếc, căn mật thất này chủ nhân, Dôn lão cha, còn lưu tại Nước Chảy Trấn ở giữa. Thần sư hoàng triều quân đội, một ngày đang chảy thủy trấn tìm không được Linh Nhi, ắt sẽ phái ra cường giả ở bốn phía siêu tầm, vì để tránh khỏi một phần vạn, hẳn là mau sớm sử dụng ẩn nấp dược thủy, đem Linh Nhi thả ở trên giường đá. Tần Phong lại nghĩ phó nói, chỗ này mật thất, tuy là chính là từ một chỗ thủy linh tộc trong cổ mộ tài liệu chế tạo, có thể cắt đứt tìm kiếm, nhưng Tần Phong vẫn là không yên lòng, vì vậy lập tức mở ra dược thủy, dựa theo nói rõ, trước đem dược thủy tại chính mình quanh thân bôi một lớp. Sau đó, ánh mắt nhìn về vẫn hôn mê thiếu nữ. Ân, dựa theo nước thuốc nói rõ, cần đem dược thủy thoa khắp người sử dụng toàn thân, mới có thể cắt đứt tìm kiếm. Nhưng Linh Nhi còn chỉ là một nụ hoa chớm nở thiếu nữ, nam nữ thụ bất thân, không quản được nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng hơn. Tần Phong lắc đầu, cũng không để ý cái gì lễ tiết, trực tiếp đưa tay đem Linh Nhi trang phục mở, một bộ gầy yếu không xương tinh tế thân thể xuất hiện ở trước mắt. Không có thời gian nhìn nhiều, Tần Phong song trưởng rót đầy dược thủy, sau đó bắt đầu bang thiếu nữ một chút thoa lên. Để bảo đảm dược thủy có hiệu lực, Tần Phong tô vô cùng chăm chú, không có một điểm địa phương cũng sẽ không buông quá. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ phía sau mới bận rộn xong tất, mà lúc này hắn quả nhiên cảm giác được có một cỗ cực kỳ cường đại thần thức quét qua căn mật thất này. Cái này thần thức chỉ dừng lại khoảng khắc, sau đó dường như cũng không có phát giác đến dị thường gì, liền nhanh chóng ly khai. Ân, đang chảy thủy trấn bốn phía vùng núi bên trong, loại thôn dân này kiến tạo nhà đá vô cùng thông thường. Số lượng không có 1000, cũng có 800, này đây chỉ cần không phải cảm nhận được hai khí tức của người, cỗ này thần thức cũng sẽ không khí cái gì lòng nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng trên bàn một đống vật bên trong phát hiện một cái gương. Đây không phải là một người bình thường cái gương, đồng dạng là từ một chỗ thủy linh tộc trong cổ mộ khám phá ma kính. Đưa vào thần lực phía sau, mặt kiếng lập tức sáng lên, một chánh hình ảnh xuất hiện ở cái gương bên trong. Bùm bùm, trong gương phơi bày là Nước Chảy Trấn hình ảnh. Từ phía trên có thể chứng kiến, ở thần sư hoàng triều quân đội không có tìm được Nước Chảy Trấn vị kia cao giai chủ thần phía sau, quả quyết hạ lệnh đốt thành, toàn bộ Nước Chảy Trấn đều bao phủ ở một mảnh ngọn lửa ngất trời bên trong. Bán món ăn đại nương, cách vách Hùng hài tử, đường phố góc sửa giày lão đại gia, đối diện mới kết hôn vợ chồng mới cưới, nói hòa ái trưởng trấn, từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong hình. Chỉ là lúc này, những thứ này thân ảnh quen thuộc toàn bộ bị ngọn lửa bao vây, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Cứu lấy chúng ta, muốn chết phải không? Đau quá, vì sao? Tại sao muốn đốt chết ta nhóm? Thần sư Hoàng Triều, ta thủy linh tộc Nam Nhi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mẫu thần, mau cứu hài tử của ngươi a. Ha ha, vị này mới đản sanh cao giai chủ thần, đã thuận lợi chạy trốn. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta nước chảy trấn báo thù. Thần sư Hoàng Triều, sau ngày hôm nay, sau này các ngươi tất thập bội hoàn lại. Kinh khủng tiếng khóc kêu từ trong gương truyền đến. 1, 8, Tần Phong khóe mắt cũng hơi ướt át. Mấy ngày qua, hắn cùng những thứ này trong gương nhân vật, đại thể có duyên gặp qua một lần, thậm chí tiếp nhận trong đó không ít người nhiệm vụ. Thậm chí những thứ này dân chấn chỉ là thông thường lão bách tính mà thôi. Nhưng mà, thần sư Hoàng Triều một cây đuốc, những thứ này phổ thông lão bách tính, liền uyển như cỏ dại giống nhau bị thiêu hủy, thiêu thành cho tàn, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trong hình. Chứng kiến cái thân ảnh này, Tần Phong đồng tử bỗng nhiên trừng lớn. Ân, cái thân ảnh này chính là Dôn lão cha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,